vốn là người mạnh mẽ, càng muốn dùng thực lực của chính mình để nắm lấy cơ hội. Vân Thi Thi cười, Tần Chu, anh yên tâm, em sẽ dốc hết toàn lực, sẽ không phụ sự cố gắng của anh. Tần Chu cười mỉm, về đến nhà, cô bắt đầu cẩn thận nghiên cứu kịch bản, dành cả đêm đọc xong kịch bản, là một kịch bản vô cùng hấp dẫn. Thật ra, cung đấu vẫn luôn là một đề tài nóng, 10 bộ phim có tỷ lệ người xem cao nhất thì có 5 bộ cung đấu. Phim cung đấu có một lượng khán giả đông đảo, nếu như danh tiếng bộ phim và tỷ lệ người xem đều đạt kết quả cao thì diễn viên nữ chính chắc chắn sẽ thu hút được thêm rất nhiều người hâm mộ. Kịch bản nói về con gái thứ Tần Trường Nhạc của một tướng quân, sau khi trải qua bao gian khổ để phụ tá hoàng tử lên ngôi thì cũng khổ tận cam lai, được phong làm hoàng hậu, thế nhưng cuối cùng lại bị phản bội, chịu kết cục bị đày vào lãnh cung rồi ôm hận mà chết. Sau khi trọng sinh trở lại 20 năm trước thì tìm cách báo thù, cuối cùng tìm được hạnh phúc thật sự. Bố cục rõ ràng, tình tiết đan xen, lấy quyền mưu và cung đấu làm chủ đề, rất có sức hấp dẫn. Vân Thi Thi chắc chắn, nếu kịch bản này được chế tác hoàn mỹ, nhất định sẽ là một bộ cung đấu thành công, là một kịch bản hay. Vân Thi Thi lại một lần nữa cảm thán, trong lòng khó nén nỗi kích động. Vốn là không ôm hy vọng gì với việc thử vai, nhưng sau khi xem qua kịch bản, ý chí chiến đấu lại nổi lên trong cô. Thừa dịp mấy ngày nghỉ ngắn ngủi của đoàn phim Quả Chám, cô đọc đi đọc lại kịch bản này 3 lần, tỉ mỉ vẽ ra trọng điểm. Vân Thi Thi nhanh chóng xem đến kịch bản thử vai. Kịch bản thử vai là sau khi Tần Trường Nhạc bị đày vào lãnh cung, đối mặt với thánh chỉ ban chết của Hoàng thượng, đau lòng mà ôm nỗi hận với Trần Bạch. Lấy đoạn này làm kịch bản quay thử vai là muốn kiểm tra khả năng biểu cảm và lời thoại của diễn viên. Một ngày trước khi thử vai, Vân Thi Thi hồi hộp đến mức ngủ không được. Một kịch bản như vậy lại đã định ra nữ chính, thật là đáng tiếc. Cô cực kỳ muốn giành được vai nữ chính này. Nhưng mà, nghĩ đến việc Lâm Chi và Hàn Ngự Yên, hai người này đều có lượng fan vô cùng lớn, ngẫm lại, sức cạnh tranh quá lớn. Lại chỉ có thể thở dài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 990, sóng gió lúc thử vai. 1. Ngày thử vai, Vân Thi Thi dậy từ rất sớm, sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ thì chạy tới hiện trường thử vai. Cô thuộc nhóm thứ 2, cùng nhóm với Lâm Chi. Chỉ là Lâm Chi là người đầu tiên, còn cô là người thứ 2. Về phần Hàn Ngự Yên thì thuộc nhóm thứ nhất. Ngay khi đến hiện trường, Mục Tịch đã giúp cô hỏi thăm tình huống thử vai của nhóm thứ nhất rồi. Không ngờ kết quả là Hàn Ngự Yên bị loại. Hàn Ngự Yên bị loại sao? Vân Thi Thi nhìn qua danh sách. Không phải nghe nói Hàn Ngự Yên diễn rất tốt, khiến đạo diễn rất vừa ý sao? Đúng vậy. Đạo diễn nói ông ấy rất hài lòng, nhưng cũng chỉ là khen ngợi ngoài miệng thế thôi. Nếu nói thẳng ra là loại cô ta thì chẳng phải Hàn Ngự Yên rất mất mặt hay sao? Chắc chắn là đạo diễn không muốn đắc tội với người khác thôi. Cho dù loại người ta thì cũng phải để cho người ta được đẹp mặt chứ. Đây là tin tức tôi hỏi thăm được, chắc chắn không thể là giả. Về hiệu suất làm việc của Mục Tịch, Vân Thi Thi hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là Hàn Ngự Yên bị loại ngay từ vòng đầu thật sự khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tại sao lại bị loại? Mục Tịch nói, hóa trang quá giả dặn. Dù sao tuổi cô ta cũng không còn quá trẻ, mà thời gian gần đây, Hàn Ngự Yên vì muốn tiến quân vào Hollywood mà cố ý tạo hình theo giả dặn, cho nên đạo diễn cảm thấy phong thái của cô ta không thích hợp. Vân Thi Thi hơi nhếch môi, công ty giải trí tranh quang quả thật là mưu tính sâu xa. Trên mic do login ngờ, đoàn phim vừa công bố tin tức Hàn Ngự Yên tham gia thử vai nữ chính, dư luận lập tức bàn tán xôn xao. Fan của Hàn Ngự Yên quả thực không thể khinh thường, ra sức tung hô Hàn Ngự Yên đóng vai nữ chính chắc chắn sẽ rất xuất sắc. Đoàn phim chính là muốn dẫm lên Hàn Ngự Yên để nâng tầm của Lâm Chi. Hàn Ngự Yên chắc chắn là rất buồn bực, nhưng mà cô ta cũng không thể làm gì khác. Đây là một kịch bản hay, chỉ cần có cơ hội, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mục Tịch đi theo Vân Thi Thi về hướng phòng hóa trang. Trên đường có đi lướt qua một cô gái mặc trang phục vô cùng diễm lệ. Vân Thi Thi quay đầu nhìn một cái, cũng không để ý nhiều,

cô bị loại. Nhà sản xuất lên tiếng, giống như không định lưu lại cho cô một con đường sống. Vân Thi Thi cắn cắn môi, mi tâm nhíu lại, mặc dù không cam lòng nhưng lại không thể nói gì. Đang định đi ra, Cố Hiểu Dương bỗng nhiên lên tiếng. Chậm đã, Vân Thi Thi ngẩn ra, có hy vọng rồi. Cố Hiểu Dương lật xem kịch bản, hỏi, cô chuẩn bị diễn đoạn nào? Vân Thi Thi đáp, là đoạn ban chết ở lãnh cung. Được, vậy cô bắt đầu đi. Nhà sản xuất ở bên cạnh gấp gáp. Đạo diễn Cố Ảnh. Rõ ràng cô ta không coi trọng buổi thử vai này, anh như thế nào? Ít nhất thì cứ để cho cô ấy diễn một đoạn. Trong mắt Cố Hiểu Dương đã có chút không kiên nhẫn, anh là đạo diễn hay tôi là đạo diễn? Nhà sản xuất ngậm miệng không nói. Cố Hiểu Dương đã nhận ra, Vân Thi Thi nhất định đã xem qua kịch bản, hơn nữa còn xem vô cùng kỹ. Một thân trang phục tuyết trắng, khuôn mặt tiều tụy, cực kỳ sát với hình tượng nhân vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 993, sóng gió lúc thử vai 4. Một thân trang phục tuyết trắng này, khuôn mặt tiều tụy, cực kỳ hợp với hình tượng nhân vật. Huống chi, cô là người Tần Chu tiến cử tới, ít nhất thì cũng nể mặt Tần Chu để cô diễn xong vai của mình. Vân Thi Thi cảm kích nói, cảm ơn đạo diễn đã cho tôi cơ hội này. Cố Hiểu Dương ôm ngực, thanh thanh giọng nói, bắt đầu diễn đi, 3 phút đồng hồ. Vân Thi Thi điều chỉnh tốt cảm xúc, rất nhanh cô liền tiến vào trạng thái. 10 năm, trọn vẹn 10 năm, là ta ở bên cạnh chàng, cùng chàng vào sinh ra tử, tận tâm phụ tá. Rốt cục, chàng cũng đi đến ngôi vị hoàng đế, chiếm được ngàn dặm giang sơn này, chàng được cái gì? Ta được cái gì? Ta vì chàng mà trả giá, không oán không hận, nhưng lại đổi lấy 10 năm giam cầm, hiện giờ, chàng muốn ban chết cho ta. Nạp Lan Diệp, trái tim chàng thật độc ác. Ánh mắt Vân Thi Thi giống như tro tàn, sâu trong đôi mắt ấy tràn đầy căm hận, biểu hiện trên khuôn mặt vô cùng đạt. Cố Hiểu Dương ôm ngực, im lặng nhìn, vẻ mặt thâm trầm, nhìn không ra vui, buồn, mừng, giận. Lúc Vân Thi Thi rời khỏi phòng thử vai, Mục Tịch chờ ở ngoài lập tức tiến lên nghênh đón. Như thế nào? Qua không? Vân Thi Thi nhìn cô ta, vẻ mặt bình tĩnh, không qua. Hả? Trực tiếp bị loại sao? Kết quả này thật khiến người ta ngoài ý muốn. Cô ta đối hoàn toàn tin tưởng vào khả năng diễn của Vân Thi Thi. Mục Tịch kinh ngạc mở to hai mắt, trực tiếp bị loại sao? Mặc dù thử vai sai kịch bản gốc, nhưng kỹ năng diễn của cô tốt như thế, cũng không có khả năng bị loại ngay vòng thứ nhất chứ. Đạo diễn có nói gì không? Đạo diễn không nói gì cả. Vân Thi Thi nói, là nhà sản xuất trực tiếp tuyên bố kết quả. AID, tôi nên sớm nghĩ tới. Nhà sản xuất cùng nhà đầu tư là một. Bây giờ Tranh Quang đã tuyên bố chọn Lâm Chi làm nữ chính rồi. Vẻ mặt Mục Tịch buồn bực, gãi gãi đầu. Vân Thi Thi nói, cho nên tôi bị loại cũng không phải kết quả khiến người ta ngoài ý muốn. Tẩy trang xong, Vân Thi Thi cùng Mục Tịch liền rời đi. Trên xe, Vân Thi Thi nhận được điện thoại của Tần Chu gọi đến. Thi Thi, tôi nghe đạo diễn Cố nói cô bị loại rồi hả? A Huyền mờ. Vẻ mặt Vân Thi Thi vô cùng bình thản. Dù sao, cô đã sớm đoán được, cũng không phải kết quả ngoài ý muốn. Cô đừng buồn, đạo diễn Cố vừa mới gọi điện tới. Anh ta khen kỹ thuật diễn của cô rất tốt, rất ấn tượng. Chỉ là, anh ta nói, những vai diễn thử bây giờ đều dùng mánh lới. Trong nội bộ đã chọn xong nữ chính rồi. Vân Thi Thi nói, là Lâm Chi, đúng không? Cô biết rồi hả? A Huyền mờ. Cho nên, kết quả này, tôi không bất ngờ. Tần Chu lại nói, đạo diễn Cố nói, nếu cô đồng ý, anh ta có thể dùng quyền lợi của mình để cô diễn vai nữ phụ, như thế nào? Cô nghĩ đi. Nữ phụ, theo kịch bản nữ phụ chính là tỷ tỷ nữ chính, Tần Tiên Huệ, Tây Lương đệ nhất mỹ nhân, dòng chính nữ tướng phụ. Tâm địa độc ác, lòng dạ thâm sâu, mặt ngoài thì ôn nhu rộng lượng, kỳ thực chính là một người phụ nữ vô cùng độc ác. đời trước chính là hung thủ đứng sau màn hại chết Tần Trường Nhạc. Sau khi Tần Trường Nhạc trọng sinh, Tần Tiên Huệ vẫn như cũ không ngừng dùng mưu kế hãm hại nàng, cuối cùng rơi vào kết cục vô cùng thê thảm, ác giả ác báo. Đây chính là một vai diễn rất có sức thử thách, hơn nữa còn là nhân vật khiến người xem chán ghét. Đây là một vai diễn tương đối quan trọng. Nhân vật Tần Tiên Huệ hoàn toàn đóng vai trò như lá cây để tôn lên bông hoa Tần Trường Nhạc. Vân Thi Thi nhíu mày, không nói chuyện. Ở bên kia Tần Chu sau một hồi im lặng, đột nhiên hỏi. Bộ phim này là cơ hội ngàn năm có một, nếu như cô không muốn bỏ, vẫn còn có cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 994, hiện tại là thời của cháu, cách gì? Bên kia điện thoại Tần Chu nhàn nhạt nói ra một cái tên, Mộ Nhã Chiết. Vân Thi Thi không khỏi nắm chặt tay. Bộ kịch bản Khuynh Quốc này, cô thực sự rất thích. Nhưng làng giải trí vốn là như thế, không phải bạn có thực lực là được, mà quan trọng hơn chính là có bối cảnh, có thủ đoạn, có người chống lưng. Một vai diễn, đối với Mộ Nhã Chiết có lẽ là điều rất đơn giản đi. Nhưng Vân Thi Thi khó tránh khỏi có chút do dự. Cô cũng không phải rất muốn nhờ Mộ Nhã Chiết để lấy được vai diễn này. Trụ sở của tập đoàn tài chính Đế Thăng nằm trên một con đường xa hoa bậc nhất trung tâm kinh tế thương mại của Kinh Đô. Tòa nhà cao 99 tầng khiến cho người ta có cảm giác thật nguy nga tráng lệ. Người đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà này chắc chắn sẽ sinh ra một loại cảm giác nhìn xuống giang sơn, bể nghệ thiên hạ đi. Giá trị con người Mộ Nhã Chiết rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, cô cũng không rõ lắm. Nghe nói, cả Mộ thị giống như mạch máu thương nghiệp của quốc gia, cũng là trung tâm tài chính quan trọng nhất của châu Á. Nếu Mộ thị có động thái gì, cả giới tài chính giống như đất rung núi chuyển. Mộ thị một mình nắm giữ cả đất nước, quyền thế ngập trời chiếm gần trọn bản đồ hai giới hắc bạch. Mộ Nhã Chiết nắm giữ trong tay quyền sinh sát của Mộ thị, tương lai cũng nhất định sẽ trở thành ông chủ của đế quốc thương nghiệp khiến vạn người ngưỡng mộ. Trong văn phòng xa hoa, Mộ Nhã Chiết nắm chặt điện thoại. Tao nhã dựa lưng vào ghế dựa, một bàn tay đặt trên mặt bàn không để ý gõ gõ, đôi mắt hẹp dài khép hờ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói mạnh mẽ có lực, giống như còn mang theo chút tức giận. Ngày hôm qua, ông già họ Tống gọi điện thoại tới cho chú, nói cháu làm bậc đàn anh mà làm việc không có chừng mực. Vì một diễn viên lai lịch không rõ mà khiến cho cháu gái ông ta tức giận. Tạm thời chú không quan tâm người phụ nữ kia là ai, nhưng nhà họ Tống là một con cờ quan trọng trên con đường trở thành gia chủ của cháu. Nếu có nhà họ Tống giúp đỡ, vị trí gia chủ này của cháu sẽ càng thêm vững chắc. Đôi mắt Mộ Nhã Chiết khẽ lướt qua một tia rét lạnh, giọng nói từ tính lại mang theo sự lạnh lẽo của băng giá. Chú hai, chuyện này, chú không cần nhúng tay vào, cháu tự có chừng mực. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói người đàn ông đột nhiên trở nên âm trầm. Không phải chú hai không nhắc nhở cháu, hiện tại nhà hộ Mộ đang trong thời kỳ rối loạn, cháu không nên mạo hiểm. Phải biết rằng, hiện tại cháu cũng chỉ là người thừa kế, còn chưa thực sự nắm quyền nhà họ Mộ. Chú vẫn cảm thấy cháu là người thông minh lanh lợi, chưa bao giờ để xảy ra việc ngoài ý muốn. Về chuyện này, cháu không biết là cháu xử lý có chút không thỏa đáng sao. Đương nhiên không thể tránh khỏi ông già nhà họ Tống kia nói có chút phóng đại, nhưng dù sao địa vị của Tống Ân Nhã vẫn còn đó. Chú cũng không tin cháu lại bị một người phụ nữ mê hoặc đến thần hồn điên đảo, đi đắc tội với nhà họ Tống. Mộ Nhã Chiết khẽ nhếch môi mỏng, giọng nói rất lạnh, mang theo cả sự châm chọc. Mộ Nhã Chiết, cháu từ khi nào thì phải cần dựa vào nhà họ Tống để củng cố địa vị của mình? Nếu đã có thể ngồi đến vị trí này, cháu cũng có thể tiếp tục ngồi đến cuối cùng. Người đàn ông bên kia bỗng nhiên im lặng, không nói gì. Mộ Nhã Chiết cười khẽ một tiếng nói, chú hai, thời của ông nội cùng chú đã qua, hiện tại là thời của cháu rồi. Người đàn ông thở dài một tiếng, tức giận nói, tùy cháu, có điều, cháu cũng đừng làm cho chú hai thất vọng, chú hai vẫn tin tưởng vào năng lực của cháu, xử lý chuyện này cho thật tốt, cháu tự có chừng mực. Cúp điện thoại, Mộ Nhã Chiết mệt mỏi dựa vào sau lưng, ngón tay thon dài khẽ day huyệt Tình Minh. Trong khoảng thời gian dài sinh hoạt trong quân đội đã khiến cho ý thức cùng thính lực của anh nhạy cảm đến kinh người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, hơi thở đáng sợ. Cho dù ngoài cửa có tiếng nói rất nhỏ giống như tiếng thầm thì, nhưng anh đều dễ dàng nghe thấy. Anh mở mắt, nhìn cửa lạnh lùng nói, vào đi. Âm thanh hạ xuống, người ở ngoài cửa hình như do dự rất lâu, chần chừ một lúc mới đẩy cửa ra. Vân Thi Thi bước vào, mới đi vào văn phòng, cô lại cảm nhận được bầu không khí nặng nề kỳ lạ. Phòng làm việc này rộng đến kinh ngạc, khoảng hơn 100 mét vuông, trang trí đơn giản lại xa hoa, nhưng mà đứng ở trong đó, lại có thể dễ dàng cảm nhận được áp lực bức bách vô hình, ngay cả hơi thở cũng nhịn không được kìm nén lại. Vân Thi Thi nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, lúc này anh đang ưu nhã dùng một tay chống dưới cằm, ánh mắt thẳng tắp dừng trên người cô, ánh mắt của anh không mềm mại dịu dàng giống như buổi sáng, mà thâm thúy đến u ám vô cùng, thậm chí khiến cho người ta không dám nhìn chính diện. Vẻ mặt lạnh lùng của anh, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vân Thi Thi và Mộc Tịch đứng ở cửa, hơi thở mạnh mẽ thổi ngang qua, ánh mắt đó cực kỳ rét lạnh. Mộc Tịch bị ánh mắt đó uy hiếp, cả người đổ mồ hôi lạnh. Trên người anh phát ra hơi thở của đế vương, làm cô ta không khỏi sinh lòng khiếp sợ, không ngừng tránh về phía sau Vân Thi Thi. Tổng giám đốc Mộ, Mộc Tịch vừa mới mở miệng, đã thấy đôi mắt anh tối tăm như màn đêm, rất sâu, cực kỳ u ám, rét lạnh, không khỏi cả kinh cúi đầu càng thấp hơn, không dám nói tiếp nữa. Ra ngoài, lúc làm việc tôi không thích bị người ta quấy rầy. Mộ Nhã Chiết gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt lạnh như băng nhìn Mộc Tịch. Ngữ điệu của anh cực kỳ nhạt nhẽo, lại lộ ra chút uy nghi người ta không dám nhìn thẳng vào. Chỉ mấy chữ này, làm Mộc Tịch không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Vân Thi Thi nói với Mộc Tịch, cô ra ngoài đi. Mộc Tịch rời khỏi văn phòng. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết dịu đi một chút. Sao em lại đến đây? Mộ Nhã Chiết liếc mắt nhìn Vân Thi Thi một cái, mà lúc này, cảm xúc của anh rõ ràng không tốt, sắc mặt âm trầm, anh không thích lúc làm việc bị quấy rầy, nhất là vừa rồi lại còn tranh chấp với chú hai, tâm tình anh đúng là rất xấu, có phải em quấy rầy anh rồi không? Vân Thi Thi thấy trên người người đàn ông không ngừng tản ra áp suất thấp, thăm dò nói, vậy em cũng ra ngoài nhé. Mộ Nhã Chiết đột nhiên nhếch môi lên giống như không có độ cong. Em đến làm gì thế? Không giống nhau, không giống nhau. Người đàn ông trước mặt cô và Mộ Nhã Chiết trong ấn tượng của cô giống như hai người. Có đôi khi hơi thở của người đàn ông này cực kỳ khinh người. Bây giờ Mộ Nhã Chiết giống như đế vương cao cao tại thượng. Chỉ một ánh mắt cũng làm cho người ta không tự chủ được sinh lòng sợ hãi. Mộ Nhã Chiết nhìn cô đầy thâm sâu, bỗng nhiên trầm giọng nói, lại đây. Vân Thi Thi có chút không dám bước đi. Cô chưa bao giờ gặp người đàn ông nào lạnh lùng hà khắc như vậy. Trên mặt không có bất luận biểu tình nào, khiến cho người ta cảm thấy quá mức lạnh lùng. Mộ Nhã Chiết thấy cô không hề di chuyển, lại đây. Vân Thi Thi vì ngữ khí yên lặng này mà kinh sợ, ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ, cũng không dám qua đó, giống như sợ anh nuốt sống cô. Cô hơi chần chừ, kỳ kèo mè nheo đi đến cạnh anh. Ghế dựa xoay qua, anh nắm lấy tay cô ôm cô vào lòng. Cô kêu lên một tiếng, thắt lưng đã bị anh ôm chặt, cả người bị anh khóa ở trong lòng. Không thể không nói, bắp thịt người đàn ông này cực kỳ rắn chắc, sức lực cũng mạnh kinh người. Cô giãy giụa, lại không thể nhúc nhích được một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, em đi cùng anh. Người đàn ông cúi đầu, cắn lỗ tai cô. Ngón tay dài nắm cằm cô, để cô ngẩng đầu nhìn mình. Giọng nói của Mộ Nhã Chiết trầm thấp, giống như hà hơi. Ánh mắt này của em là có ý gì? Giống như anh sẽ đem em ăn sống nuốt tươi ấy. Bởi vì có vẻ tâm tình anh không được tốt. Mộ Nhã Chiết hơi nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện lên chút mệt mỏi. Mở ba cuộc họp đến tận trưa, sau đó lại còn xử lý một loạt những việc rườm rà. Tâm tình khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Vân Thi Thi vươn tay, giúp anh xoa xoa huyệt thái dương, độ mạnh yếu vừa phải, đúng lúc có thể giảm bớt cảm giác đau nhức mơ hồ của anh. Đỡ hơn chưa? Cô thấy anh nhíu mày, thăm dò hỏi. Đỡ hơn rồi. Mộ Nhã Chiết mở to mắt, nắm cằm cô, hôn lên khóe môi của cô. Đến tìm anh, có việc sao? Vân Thi Thi gật gật đầu, đột nhiên lại lắc lắc đầu. Mộ Nhã Chiết bật cười, không biết rốt cuộc cô muốn nói cái gì, rốt cuộc có việc gì hay không. Cuối cùng Vân Thi Thi vẫn không có nói với anh chuyện đó. Cô vốn muốn nói cho anh, để anh thay cô lấy vai diễn Khuynh Quốc đó. Nhưng suy nghĩ một lát, cuối cùng lại không mở miệng. Cô nhẹ nhàng nhếch môi, cười cười, không có chuyện gì. Sao thế? Em muốn đến gặp anh, không thể sao? Có phải quấy rầy anh nên anh không vui hay không? Mộ Nhã Chiết vuốt vuốt mũi cô. Em muốn đến bất cứ lúc nào cũng được. Dứt lời, anh cúi đầu hôn lên môi cô, chỉ là cắn một cái, đầu lưỡi mặc sức càn quét cánh môi cô, sau đó dịu dàng hôn. Cô đẩy anh ra, lúc nào thì anh tan làm? 5 giờ. Ừm, vậy em đợi anh. Nói xong cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, tiện tay cầm lấy một quyển tạp chí bên cạnh lật ra xem, định đợi anh tan làm cùng về nhà. Mẫn Vũ đột nhiên gõ cửa đi vào, đã thấy Vân Thi Thi ngồi trên ghế sofa, vốn là mỉm cười gật gật đầu, lập tức đi đến cạnh anh, chậm rãi nói, ông chủ, tổng giám đốc Vương của công ty thiết bị điện Hoa Phong gọi điện đến mời anh cùng dùng bữa tối ạ. Bữa tiệc này rất quan trọng, anh đã từ chối ông ta 3 lần, lần này lại từ chối nữa, e là không cho người ta mặt mũi, không được tốt lắm. Tổng giám đốc Vương của công ty thiết bị điện Hoa Phong mời anh 3 lần, đều bị anh từ chối cả. Trong nhà có người đợi anh, cho nên tiệc tối anh đều thống nhất từ chối hết. Vân Thi Thi ngẩng đầu lên, Mộ Nhã Chiết, đi thôi. Hả? Anh nhíu mày, em đi cùng anh, được chứ? Mộ Nhã Chiết nhíu mày, em bằng lòng đi cùng anh à? Dạ. Trên đường đi đến bữa tiệc, Vân Thi Thi ngồi trên ghế lái phụ, hơi khẩn trương nói, đây hình như là lần đầu tiên em tham dự bữa tiệc, có chút khẩn trương. Mộ Nhã Chiết, người phụ nữ ngu ngốc này, chỉ là một bữa tiệc mà thôi, có gì mà phải khẩn trương? Vân Thi Thi nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi, anh nói xem, nếu như em bị chuốc rượu, thì phải làm gì bây giờ? Mộ Nhã Chiết nhướng mày, miễn cường đưa tay xoa xoa đầu cô, mỉm cười nói, anh trái lại muốn nhìn xem, ai dám chuốc rượu em? Vân Thi Thi ngẩn ra. Cái gọi là bữa tiệc, chính là tiệc rượu xã giao, ích lợi trong đó là giúp đỡ lẫn nhau. Thân là tổng giám đốc của Mộ Thị, loại chuyện này tất nhiên là quen rồi. Ở Trung Quốc, đó là xã giao bất thành văn, một đám người ngồi ở trên bàn, lấy rượu nói chuyện, lấy rượu bàn bạc lợi ích. Nhưng mà với địa vị hiện giờ của anh, cực ít người có tư cách mời được anh, phần lớn đều là những nhà kinh doanh cầu xin mở tiệc chiêu đãi anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 997, 10 ngón tay đan vào nhau lúc này đây. Đơn giản là ông chủ của một tập đoàn tài chính nào đó bởi vì quyết định sai lầm, gây ra hòa không nhỏ. Bởi vậy nhanh chóng triệu tập bạn bè trong nhóm, đặt phòng bao ở khách sạn 5 sao, hy vọng Mộ Nhã Chiết có thể chia tay giúp đỡ. Trên bàn rượu, Vân Thi Thi mới hiểu được ý trong lời nói của Mộ Nhã Chiết. Khác với tưởng tượng của cô, đúng thật là không ai dám chuốc rượu cô. Sau khi Mộ Nhã Chiết giới thiệu thân phận của cô, ánh mắt mấy người đàn ông mặc tây trang trong nhóm có chút kinh sợ rồi. Coi như cô uống nước trái cây, những người đàn ông này đều phải kính một chén, uống một hơi cạn sạch, không dám làm gì hồ đồ. Động tác đó lưu loát, quả thực là như nước chảy mây trôi. Ánh mắt nhìn về phía cô, cũng là kính sợ. Được rồi, cô đáng sợ như vậy sao? Hoặc là nói, ông chủ lớn ngồi cạnh cô đáng sợ như vậy sao? Những người này nào dám chuốc rượu Vân Thi Thi, khen cô còn không kịp nữa là, vốn là có việc cầu Mộ Nhã Chiết, nếu không may chọc anh không vui, chỉ cần một câu của anh, chỉ sợ công ty bọn họ hoàn toàn khó có thể giữ được. Cho dù hôm nay bọn họ đều nằm úp sấp trên bàn rượu, để người ta nâng về, cũng không thể để Vân Thi Thi uống một ngụm rượu. Sau bữa tiệc, có người nhiệt tình đề nghị, muốn mời Mộ Nhã Chiết và Vân Thi Thi đi đến KTV xa hoa nhất Las Vegas ca hát. Trong lòng Vân Thi Thi khẽ động, Las Vegas, Nghe nói đó là nơi giải trí có chi phí cao nhất thành phố. Phòng bao bên trong ít nhiều đều có trên dưới 2 tầng, cực kỳ xa hoa. Lòng hiếu kỳ nổi lên, cô có chút muốn đi xem, nơi gọi là khu giải trí xa hoa nhất thành phố, rốt cuộc là như thế nào. Vì thế cô dùng vẻ mặt đáng yêu nhìn Mộ Nhã Chiết, cực kỳ mong đợi, ánh mắt cực kỳ tha thiết, lóe ra ánh sáng, thấy thế nào cũng giống một con chó nhỏ đang xung xoe. Khóe mắt Mộ Nhã Chiết căng mạnh lên, nghĩ đến đi KTV nghe những ông già đó quỷ khóc sói gào dưới ngọn đèn quỷ dị, âm thanh đinh tai nhức óc, vẻ mặt thì nịnh nọt, đầu liền đau muốn chết. Nhưng mà hình như cô muốn đi, Mộ Nhã Chiết nói, không thể quá muộn. Mọi người nhất thời vui vẻ nhỏ giọng nhảy nhót một tiếng, nhưng mà chỉ trước mắt liền thấy ánh mắt ông chủ lớn lạnh lùng, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một đám người ủng hộ rầm rộ, đưa Mộ Nhã Chiết và Vân Thi Thi đến Las Vegas. Vừa nghe nói Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Đế Thăng Đại Giá Quang Lâm, quản lý Las Vegas vì bọn họ sắp xếp một phòng bao lớn nhất. Vẻ mặt Vân Thi Thi ngạc nhiên kéo tay Mộ Nhã Chiết nhìn xung quanh. Bộ dạng cảm thấy cái gì cũng mới mẻ, dù sao bình thường cô hiếm khi được ra ngoài chơi đùa. Khi học đại học, các học sinh đều lưu hành gặp nhau ca hát, nhưng mà cô không có thời gian ra ngoài chơi đùa. Mộ Nhã Chiết liếc nhìn cô, thấy khóe môi cô hơi vểnh lên, rõ ràng là bộ dạng cực kỳ mới lạ. Ngay cả Mộ Nhã Chiết cảm xúc cực kỳ trầm thấp cũng không ngăn được cuốn theo cảm xúc vui vẻ của cô. Khóe miệng cũng hơi nhếch lên, nếu người phụ nữ này thích, thì cứ theo cô một lần đi. Nhân viên phục vụ cung kính dẫn bọn họ vào phòng bao, vừa mới bước vào, Vân Thi Thi lập tức buông tay Mộ Nhã Chiết ra. Tim Mộ Nhã Chiết không khỏi có chút đập mạnh và loạn nhịp, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng, trong lòng đột nhiên mơ hồ có chút mất mát. Anh không khỏi cúi đầu, nhìn bàn tay trống rỗng. Lòng bàn tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ của cô, hóa ra cảm giác cùng một người 10 ngón tay xen vào nhau, làm cho người ta an tâm như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 998, mấy ông già cô đơn đến KTV. Vân Thi Thi chưa từng thấy chỗ ăn chơi cao cấp như vậy, LCD siêu lớn, ghế ngồi sofa 3 tầng từ trên xuống dưới đều xa hoa, giống như sân khấu kịch nho nhỏ. Microphone còn có 12 cái, thiết bị xa hoa làm người ta phải thán phục. Nhìn lại, tầng 1 không chỉ có quán bar loại nhỏ, còn có tủ rượu, vũ đài nhỏ, thậm chí còn có 2 phòng vệ sinh riêng biệt, 2 phòng khách nhỏ, 1 gian phòng cá nhân. Sau khi đi loanh quanh phòng bao một lần, Vân Thi Thi lâng lâng quay về bên cạnh Mộ Nhã Chiết, đang lúc mấy người đàn ông định mở bài hát. Lại thấy Vân Thi Thi ngẩng đầu nói với Mộ Nhã Chiết, chỗ ăn chơi xa hoa nhất thành phố cũng chỉ có như vậy mà thôi, chúng ta trở về đi. Khóe môi Mộ Nhã Chiết co rút một phen, mọi người thiếu chút nữa té ngã xuống đất, miệng phun ra máu tươi. Chẳng lẽ cô không biết, một tiếng ở đây gần 1.000 tệ sao? Chẳng lẽ cô không biết, vì lấy lòng Mộ Nhã Chiết, dọc đường đi bọn họ đều nghĩ từng người một lên thể hiện trước mặt anh. Con nhóc đó, trêu đùa bọn họ đấy sao? Mộ Nhã Chiết nhíu mày, sao lại định rời đi? Vân Thi Thi mím môi nói, em thấy anh có vẻ cực kỳ mệt mỏi, muốn để anh về nhà sớm nghỉ ngơi. Đôi mắt Mộ Nhã Chiết ấm áp, hóa ra là vì chuyện này. Vì vậy anh nhếch môi cười, tươi cười đó, giống như ánh sáng chói mắt nhất thế giới này. Say mê mà động lòng người, ngồi một lát đi. Coi như là ở cạnh cô, Mộ Nhã Chiết có thể ở lại, tất nhiên mọi người rất là vui, nhưng mà ở lại có chuyện xảy ra. Đừng thấy, mấy ông già này tuổi không còn trẻ, nhưng sức sống lại rất nhiều, vì lấy lòng Mộ Nhã Chiết, đều sử dụng đủ loại tài nghệ ra. Mới đầu Vân Thi Thi còn có thể chịu được, nhưng mà càng nghe, lại càng ngồi không yên. Nhiệt tình của anh, ha, giống như một ngọn lửa. Ha, thiêu đốt tất cả sa mạc. A ha, lúc này một ông chủ của công ty thiết bị điện nào đấy cởi áo khoác tây trang ra, một tay cầm lấy microphone, há miệng hát như sói tru. Ông ta hát một câu, mọi người liền hét theo một tiếng, không khí giống như tiến vào cao trào. Nhưng mà bên kia, lại sớm đóng băng rồi. đây gọi là mấy ông già cô đơn đến KTV sao? Chắc là đúng. Mộ Nhã Chiết ngồi ở vị trí chủ coi như chấn định, trên mặt cơ bản còn có thể duy trì biểu tình bình tĩnh tự nhiên. Vân Thi Thi cảm thấy mấy người đàn ông này hát, mình giống như bị sét đánh trúng vậy, ngoài khét trong sống, muốn cười, lại không thể lộ ra biểu tình quá lớn, nếu không thì không tôn trọng người ta. Người ta hát một lúc, cô còn cực kỳ trái lương tâm ca ngợi, ai ra? Tổng Giám Đốc Vương, không nghĩ đến giọng của ông rất hay. Xong rồi, cô đột nhiên có chút hối hận rồi. Không dễ dàng gì mới đợi được hát xong một bài. Cả người Vân Thi Thi sụi lơ trên ghế sofa, thở phào một hơi, cười cũng cười không nổi, bụng đau muốn chết. Sau đó vài người đưa microphone cho một người đàn ông cũng coi là trẻ tuổi, nghe nói là cậu ấm của một tập đoàn tài chính. Tất cả mọi người nhao nhao khen ngợi, nói cậu ấm này hát rất hay. Hát một khúc thiện nữ u hồn đến kinh thiên động địa, quả thực là không có ở trên thế gian này. Thiện nữ u hồn, Trương Quốc Vinh à? Vân Thi Thi nhất thời có hứng thú, bài hát này rất êm tai, vừa thâm tình lại dễ nghe, kinh điển trong kinh điển. Nhưng mà lúc người đàn ông đó mới mở miệng, Vân Thi Thi bị giọng hát đó làm sợ đến mức chân nhũn ra rồi. Một bài hát này, thật sự chính là bị anh ta hát ra cảm giác u hồn. Răng Vân Thi Thi va vào nhau, là ai nói hát kinh thiên động địa thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, ca khúc này chỉ có ở trên trời là ai nói hát kinh thiên động địa thế? Nói không sai, người đàn ông này hát quả thực là kinh thiên, đông lạnh mà. Ma quỷ à ma quỷ, phá hủy à phá hủy, quả thực làm cho thể xác và tinh thần cô bị thương nặng. Sau khi hát xong, Vân Thi Thi che ngực, cười miễn cưỡng giơ ngón tay cái lên, cảm thán nói, ca khúc này chỉ có ở trên trời thôi. Bái phục, thật sự bái phục. Người đàn ông được khen có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, cười xấu hổ. Vì thế nửa tiếng sau đó, âm thanh ma quỷ thay nhau bùng nổ, mới đầu Vân Thi Thi còn có chút không bình tĩnh, dần dần sau đó, cũng chậm rãi, vô cảm rồi. Cô Vân, cô không hát một bài vì cậu mộ sao? Nếu đã đến đây rồi, thì bộc lộ tài năng của mình nha. Mọi người không dám mời Mộ Nhã Chiết hát, trái lại người phụ nữ này dễ nói chuyện hơn, vì thế nhao nhao cổ vũ. Vân Thi Thi mấp máy môi, xua tay cười nói, tôi không hát đâu. Mộ Nhã Chiết cười đùa nói, anh muốn nghe. Vân Thi Thi ngẩn ra, cứng ngắc quay đầu đi, không thể nào, sao anh lại phá đám như vậy? Có Mộ Nhã Chiết nói, mọi người càng lớn mật, càng nhiệt tình hơn. Cô Vân, cậu Mộ đã lên tiếng rồi, hát một bài thôi. Đúng vậy, đừng xấu hổ, đều là người một nhà cả. Người một nhà, người một nhà cái rắm. Vân Thi Thi đột nhiên đi đến bàn ca hát, ngồi xuống, nếu Mộ Nhã Chiết muốn nghe, vậy thì suy nghĩ một chút. Chọn bài Mạc Văn Úy, cũng là bài Vân Thi Thi thích nhất, một bài hát cực kỳ có cảm xúc, lời bài hát viết ra xâm nhập vào lòng người. Bài hát này khác với bản cũ, từ nhỏ cô đã nghe Tề Tần hát, nhưng mà cô thích bản cũ của Mạc Văn Úy hơn. Cầm lấy microphone lên, cô ngồi trên vũ đài nhỏ, khúc piano yên tĩnh đột nhiên vang lên, trong phòng bao to như vậy, quay trở về yên tĩnh như lúc ban đầu. Vân Thi Thi nắm microphone, đi theo nhạc đệm, thâm tình hát, từ cách đây rất lâu, anh có được em có được anh. Từ cách đây rất lâu, anh rời bỏ em, bay lượn nơi phương xa. Thế giới bên ngoài thực đặc sắc, thế giới bên ngoài thực bất đắc dĩ. Lúc anh cảm thấy thế giới bên ngoài thực đặc sắc, em ở chỗ này chân thành chúc phúc cho anh. Mỗi khi mặt trời ngả về Tây, em luôn ở đây trông chờ anh. Tuy rằng trời đổ cơn mưa, em vẫn ở đó, đợi một ngày anh quay trở về. Giọng Vân Thi Thi cực kỳ mềm mại, lại ẩn giấu chút tang thương. Bay bay, chìm nổi, uyển chuyển linh hoạt mà kỳ ảo. Bởi vậy rất thích hợp với những bài hát yên bình. Cô hát rất xúc động, nhập tâm, giống như một người thâm tình, dùng linh hồn nói thông qua bài hát này. Bài hát này quả thực được cô hát như hát chính mình, mọi người đều bị hấp dẫn bởi tiếng hát. Ngay cả Mộ Nhã Chiết, đôi mắt cũng không khỏi thâm thúy vài phần. Lời bài hát này rất đơn giản, lại viết cực kỳ hay, cực kỳ thê lương. Mọi người đều là ông chủ của công ty lớn, coi như là kế thừa gia nghiệp, được xem như là giàu có, ra xã hội lại gặp phải tranh đoạt, bị giày vò lông chim kiêu ngạo trên người, mệt mỏi chỉ có thể kìm nén. Nhưng mà ngồi ở chỗ này có những người trẻ tuổi một mình rời xa quê hương từ nhỏ dốc sức làm việc, để không phải là một người nghèo, một đường leo lên trên, trải qua không ít khó khăn, nhiều năm mồ hôi và té ngã, cuối cùng mới có địa vị như bây giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, cậu mộ kiêu ngạo. Mọi người đều có chung một loại bệnh, đó là hồi ức. Vị trí cao không lạnh lắm, cho dù những người có xuất thân nổi bật, ai mà không trải qua chua xót đau đớn kịch liệt.